Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, làm hắn trở thành nàng trong lòng quan trọng nhất người. Long Diệp Thiên mỉm cười nhìn nàng, hỏi, Tịch Nhi, ngươi tưởng ta ở đâu? Hắn là nàng phu quân, hắn muốn nghe xem nàng hy vọng hắn ở nơi nào. Có thể hay không cùng hắn đáy lòng tưởng giống nhau, hắn biết nàng là một cái tự mình cố gắng tự lập. Nữ nhân, bên người ly ai, nàng vẫn như cũ có thể làm chính mình sống thực hảo, chính là hắn muốn biết. Nếu là ly hắn, cũng hoặc là, nàng đáy lòng chờ đợi đâu. Lâm Vân Tịch ngước mắt, nghiêm túc nhìn hắn nói. Diệp, ngươi là của ta phu quân, ngươi là ta duy nhất dựa vào. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể bồi ở ta bên người, Lâm Vân Tịch rõ ràng chính mình đấy. Lòng muốn cái gì, các nàng đều ở bên nhau như thế thời gian dài. Nếu có thể bạch đầu giai lão, tự nhiên là nàng đáy lòng nhất chờ mong sự tình, nghe vậy. Long Diệp Thiên đè ở đáy lòng sợ hãi cùng lo lắng. Trong nháy mắt phóng thích ra tới. Thâm thúy đáy mắt nổi lên nồng đậm vui sướng, nàng trả lời cùng hắn trong lòng tưởng giống nhau. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là hy vọng hắn cùng nàng ở bên nhau, không tồi. Hắn là nàng phu quân, là nàng cả đời này duy nhất dựa vào. Nàng này phân để ý, nàng này phân dựa vào tâm, mới là hắn đáy lòng nhất chờ đợi, hắn hy vọng nàng ở thời điểm khó khăn. Có thể tìm người đầu tiên chính là hắn. Ở nàng thương tâm khổ sở thời điểm, có thể nói hết người đầu tiên chính là hắn, nàng sở hữu hết thảy, hắn đều hy vọng nàng muốn tìm người đầu tiên sẽ là hắn. Làm hắn trở thành nàng trong lòng quan trọng nhất người, hắn thâm thúy ánh mắt thâm tình tựa hải. Nhìn chăm chú nàng, đường cong hoàn mỹ cánh môi hơi hơi cong lên, ngữ khí nghiêm túc mà nói, Tịch Nhi, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Chúng ta phu thê cộng hoạn nạn, cùng sinh tử, Lâm Vân Tịch hắc bạch phân minh mắt to nhìn hắn. Đáy lòng nổi lên một mặt nồng đậm cảm động, các nàng chi gian không tồn tại ích lợi. Không tồn tại bất luận cái gì vật chất thượng liên hệ. Chỉ là các nàng hai người, phu thê cộng hoạn nạn, cùng sinh tử, như vậy hứa hẹn, thật sự thực ấm áp, thực cảm động, Lâm Vân Tịch thẳng đến giờ phút này mới hiểu được. Yêu hắn. Chính là một hồi dài dòng hạnh phúc, Long Diệp Thiên chậm rãi tới gần nàng. Tuấn nhan thượng mang theo tập ngàn vạn sủng nịch tươi cười. Đáy lòng phiếm nồng đậm hạnh phúc, mềm nhẹ mà ngậm lấy nàng khẽ nhếch cánh môi. Dần dần thâm nhập, mở ra hắn dài dòng hạnh phúc lữ trình ở hắn đáy lòng. Hắn âu yếm nữ nhân có thể cái thứ nhất nghĩ đến muốn dựa vào hắn. Đối với hắn như vậy kiêu ngạo lại có năng lực nam nhân tới nói. Đó là Mạc đại nhân hạnh phúc sáng sớm hôm sau. Lâm Vân Tịch tỉnh lại thời điểm, Long Diệp Thiên đã đi sớm nghỉ, có cung nữ tiến vào hầu hạ nàng rời giường. Có thể là bởi vì đêm qua hai người câu thông một chút. Hai người chi gian cảm tình, lại nháy mắt tăng tiến, liền tính bị hắn lăn lộn đến toàn thân như bị xe nghiền áp quá giống nhau đau. Nàng tâm tình giống nhau đặc biệt hảo tâm tình không giống nhau. Như vậy thoải mái, cũng là vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy, chậm rãi đêm dài không cô đơn, hôm nay tới rồi đi cấp Diệp lấy sinh nhật lễ vật nhật tử, hôm nay là Diệp sinh nhật, Lâm Vân Tịch làm cung nữ cho nàng lộng một cái xinh đẹp búi tóc, lại làm cung nữ đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Nàng tính toán vì Diệp tự mình làm bữa tối, nàng bên này chuẩn bị tốt. Làm trong sáng nói cho Long Diệp Thiên, nàng đi lấy lễ vật, sẽ vãn một chút trở về, Long Diệp Thiên vẫn luôn chưa từng có quá sinh nhật. Lâm Vân Tịch cũng không la lên, chỉ tính toán chính mình bồi hắn quá, Lâm Vân Tịch tâm tình phi thường hảo. Tựa như giờ phút này lửa nóng thời tiết giống nhau, trong lòng Mỹ tư tư, ra tới Thiên Hải Cung, nàng lại đi Nam Cung Phủ nhìn Diệp Nhi cùng Thần Nhi, Diệp Nhi còn ở tu luyện. Làm nàng nhọc lòng đã lâu nhi tử đột nhiên nghe lời lên. Càng là làm Lâm Vân Tịch tâm tình phi dương, Thần Nhi cũng thực nghe lời ở bồi Diệp Nhi tu luyện. sở hữu sự tình tựa hồ đều hướng tới tốt phương hướng đi. Lâm Vân Tịch vừa mới ra Nam Cung Vương phủ đại môn, liền đụng phải Mị Ảnh, quân thượng, Mị Ảnh cung cung kính kính mà hô, nói đi. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng tự giác nói cho nàng. Nữ nhân kia muốn truyền lời đồn đãi cùng nàng có quan hệ. Bẩm quân thượng, nàng kia muốn truyền lời đồn đãi đó là, Hoa Nhan cùng quân thượng chuyện tốt gần, quân thượng không xứng làm Thiên Hải Đại Lục quân sao? Nói Thiên Hải Đại Lục quân thượng không để bụng quân sao? Chỉ là để ý quân thượng phía sau Huyền Thiên Đại Lục. Nếu là để ý, như thế nào không có cấp quân thượng một hồi giống dạng hôn lễ? Giờ phút này, trên đường cái sớm đã truyền khai, Lâm Vân Tịch nghe. Lạnh lùng cười, Hoa Nhan, ngươi 8 tuổi nhận thức Long Diệp Thiên, nhưng ngươi trung quy không hiểu biết Long Diệp Thiên, ngươi cho rằng nói như vậy, hắn liền sẽ bận tâm ngươi danh dự cùng đem ngươi cưới sao? Mị Ảnh, làm Mị Duệ nhìn chằm chằm Hoa Nhan, Hảo Hảo nhìn chằm chằm khẩn nàng, nàng là thiên sư đồ đệ, hơn nữa trên người nàng có bất đồng tầm thường hơi thở. Ở không có điều tra rõ chân tướng phía trước, tạm thời tha nàng một mạng là, quân thượng, Mị Ảnh biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch tâm tình cũng không có bởi vì này đó lời đồn đãi. Mà tâm tình biến kém, nàng vừa mới ra Thiên Hải Cung thời điểm, liền nghe được trên đường cái người đều ở nghị luận chuyện này, nàng vẫn luôn tin tưởng lời đồn đãi. Ngăn với trí giả, này đó lời đồn đãi đối với nàng tới nói. Ở nàng bình tĩnh tâm hồ đánh không dậy nổi một tia gợn sóng, Hoa Nhan tưởng ly gián nàng cùng Diệp. Chi gian cảm tình, nàng càng không làm nàng như ý, nàng vẫn như cũ một đường tâm tình thoải mái tới rồi Vĩnh Hằng Ngọc. Thạch cửa hàng, vừa mới vào cửa, liền nhìn đến ngày đó tiếp đãi chính mình thanh y nam tử. Hắn tựa hồ sớm đã đang đợi chờ nơi đó, Vĩnh Hằng Ngọc Thạch trong tiệm vẫn như cũ có rất nhiều khách. Nhân, bọn họ nơi này sinh ý tựa hồ thực không tồi, hôm nay hắn xuyên một thân màu trắng quần áo, không phong phú lại mang theo quý khí, vải dệt đều là tốt nhất tơ lụa, mặt mày đen đặc, trong mắt sáng ngời có thân, khí vũ hiên ngang, cô nương, người rốt cuộc tới, nam tử kích động cười nhìn Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Hỏi, xem ra công tử vẫn luôn đang đợi ta ân. Nam tử thực thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, hắn xác thật là đang đợi nàng, chờ nàng nói cho nàng những cái đó ký hiệu ý tứ. Nam tử nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, mặt mày giãn ra, tựa hồ tâm tình đặc biệt hảo, trước làm ta nhìn xem đồ vật, Lâm Vân Tịch vẫn luôn thực chờ mong, hảo, nam tử nói xong, đem đồ vật từ hắn tinh thần trong không gian đem ra phóng tới trên bàn, Lâm Vân Tịch nhìn trên bàn ngọc châm cùng ngọc bội, mỗi một chỗ rẽ điêu khắc đều thực tinh tế, vừa thấy liền biết, trước mắt nam tử điêu khắc đến và nghiêm túc, cũng là điêu khắc giới người thạo nghề, là nàng muốn cái loại cảm giác này. Thật tốt quá, nàng chậm rãi cầm lấy ngọc châm một khắc mặt, có khắc mấy cái con số, viết hoa nàng tịch mở đầu chữ cái cùng diệp mở đầu chữ cái. Tịch cùng diệp, 147. Một đời tình, mà hình tròn ngọc bội bên cạnh, có khắc một chuỗi con số, cũng là tịch cùng diệp mở đầu chữ cái. Phía sau có khắc một tam 148 87. Nhất sinh nhất thế không rời không bỏ, bỏ thêm này một chuỗi con số đi lên lúc sau. Ngọc bội trở nên có vài phần cảm giác thần bí, như vậy cách làm. Tuy rằng thực khuôn sáo cũ, nhưng ngụ ý khắc sâu. Lâm Vân Tịch rất là thích. Nàng nhìn thoáng qua bạch y nam tử, lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt có chứa ngụ ý con số cùng giải thích. Nơi này không có con số, 1, 2, 3 con số là dùng đặc biệt ký hiệu tới thay thế. Lâm Vân Tịch ở ký hiệu hạ viết ra tương ứng con số. Nam tử nhìn liền biết ý tứ. Hết chương.